Chương 395, chán ghét lao bà. Ngay tại bầu không khí trở nên phi thường lúng túng thời điểm, phòng bếp truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân. Nghe bước chân có chút nặng nề âm thanh, cô mị dạ mạ rủ cô nhìn xem ngoài cửa vội vã chạy tới. À, nhất định là lao sư trở về. Cô mị dạ mạ rủ cô đi theo phía sau hẹ mò dị cà cùng nhị sĩ tạ nhị hì kỳ, liền ngay cả có chút lành ý giả hỉ rổ cả dọe cũng là đứng lên nhìn xem ngoài cửa. Nhìn xem tất cả mọi người là long trọng tiếp đại bộ dáng, gian cũng là mấy cái bước nhanh chạy tới cửa nên đón cái kia nước Pháp xử lý lao sư. Đứng ở trước cửa nhị sĩ tạ nhị hì kỳ đem một đôi dép lê nhẹ nhàng đặt ở cổng, đẩy ra cửa kiếng trước mắt, một cái mập mạp lao bà liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem cái này lao bà, nhị sĩ tạ nhị hì kỳ mang trên mặt nụ cười cúi đầu nói ra, hẹ mò gì lao sư, ngài trở về thật có lỗi, ta hôm nay đã về trễ rồi. Để cho các ngươi đợi lâu cái này lao bà hời hợt nói một câu, nhìn trước mắt có chút xa lạ gian, có chút ý cười nói ra, ngươi chính là mù dị gian a đúng vậy, còn xin lão sư chỉ giáo nhiều hơn gian cười trả lời thời điểm, cái này lao bà liền đã vào nhà. Nhìn trước mắt lao bà, xin ý chịu có chút không nói ra được chán ghét. Một bộ mập mạp vô cùng thân thể, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ chất đống, sinh ra dung mạo chành chô mặt, nhìn một cái liền không giống người tốt lành gì. Lão bà hẹ mỏ gì mà kỳ không chỉ có dáng dấp chanh chua, mà lại, cách đối nhân xử thế thái độ cũng là cực độ ác liệt. Nhìn xem bên cạnh bản xì nỉ chia, cái này lão bà nhìn thoáng qua liền thúc giục bên người nỉ xì tạ nỉ hì kỳ nói ra, nỉ xì tạ nỉ, làm phiền ngươi một cái nhìn xem cái này lão bà không coi ai ra gì, tự cao tự đại dáng vẻ, xì nỉ chia đối với cái này lão bà chán ghét đạt đến cực điểm. Bình thường ở dê no ý đến, nhà mình tới người xa lạ, bất kể nói thế nào, thân là chủ nhân nàng tổng hẳn là chào hỏi một tiếng đi, ai biết cái này lão bà nhìn thấy đằng sau, chỉ là một cái ánh mắt khinh thường cho đuổi, thái độ như vậy đổi lại ai cũng là nhẫn nhịn không được. Xin ý chịa thực sự nghĩ không ra, giống như vậy lão bà là thế nào được bầu thành nước Pháp xử lý đại sư. Chẳng lẽ những cái kia bình phán đều là ngu xuẩn à, không biết không có tốt đẹp phẩm đức xử lý sư. Kỹ nghệ lại tinh xảo cũng là không chú ý đảm đương đại sư cái danh xưng này. Xin ý chịa vểnh lên chân bắt chéo tựa ở cái bàn trước mặt trên ghế, rất nhàm chán nhìn chằm chằm trước mắt cái bàn ngẩn người. Ở chỗ này dạng hoàn cảnh bên trong, xin ý chịa đã sớm không chịu nổi. Nếu không phải gian một lòng muốn học tập nước Pháp xử lý, xin ý chịa đã sớm lôi kéo nàng rời đi. Nhìn cái này lão bà thái độ ác liệt như vậy, đoán chừng xử lý kỹ nghệ cũng không tốt gì. Lão bà hẹ mỏ gì mà kỳ ngồi vào một cái ghế bên trên, sau lưng nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ rất nịnh nọt chạy đến phía sau của nàng cho nàng đấm lưng, nán vai. Nhìn xem lão bà rất hưởng thụ ngồi ở chỗ đó, giặt hì rồ cạ duệ từ túi sách bên trong xuất ra một vật, đi đến trước mặt của nàng nói ra, đúng rồi, đây là ngươi xin nhờ ta cái kia châm ngực, ta đã sửa xong như thường lệ ly tới nói, giặt hì rồ cạ duệ giúp đỡ hẹ mỏ gì mà kỳ đã sửa xong đồ vật. Nàng lẽ ra nói với giặt hỉ rổ cả dòe một tiếng tạ ơn. Nhưng mà, trên thực tế lại là, hẹ mò gì mà kỳ cũng không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói ra, à, ta đã biết, thả chô ơ ý đi hẹ mò gì mà kỳ ngự khí rất mạnh mẽ, có kẻ sai khiến ý vị. Giặt hỉ rổ cả dòe sắc mặt tái xanh nghiêng đầu sang chỗ khác, đi đến gian trước mặt thời điểm, không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói, cái gì đó, liền hô một tiếng tạ ơn đều không có cảm gì, tới giúp ta sao cái mạch ra lúc này. Ngồi trên ghế hẹ mỏ gì mà kỳ lơ đãng giơ lên một cái đầu, nhìn một chút hẹ mỏ gì cà nhẹ giọng nói ra. Ừm, tốt nhìn xem hẹ mỏ gì cà chạy đến hẹ mỏ gì mà kỳ trước mặt thay nàng bắt mạch, gian còn tưởng rằng cái này lão bà ngã bệnh, không khỏi nhỏ giọng đối với bên người giặt hì rổ cạ dọa hỏi. Hẹ mỏ gì lao sư ngã bệnh a nghe được gian nghi vấn, giặt hì rổ cạ dọa không tự chủ được nhìn thoáng qua hẹ mỏ gì mà kỳ, trên mặt khinh thường nói, cái gì nha, nàng chỉ là quá béo. Mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ để cả giúp nàng bắt mạch, bởi vì cả tại gả tới trước đó là một tên y ta nhìn xem hẹ mò gì cả cẩn thận giúp hẹ mò gì mà kỳ bắt mạch. Giặt hì rồ cả duệ có chút bên vực kẻ yếu nói, nàng đứa con trai kia mặc dù là trong công ty ưu tú cán bộ, bất quá bởi vì là con một, lại quá yêu chiều, làm việc hành vi thật là khiến người khó mà chịu đựng. Mà ký lại là loại kêu biết ngược đái con dâu người, ai, bây giờ suy nghĩ một chút. Cặp mệnh thật đúng là đáng thương a. Giặt hỉ rổ cả dọe vừa nói xong, Gian nhớ tới mình từng tại trên báo chí nhìn thấy một cái đưa tin, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta nghe nói lao sư tiên sinh là bởi vì bệnh qua đời đun nở dê nói lên hẹ mò gì mà kỳ trợ phu. Giặt hỉ rồ cạ dọe trong mắt phát ra khó được một phần nhu tình, ngước nhìn đỉnh đầu trần nhà, có chút hồi ức ý vị nói ra, người kia thế nhưng là một cái ổn trọng người. Hiền lành xem ra cái kia lão bà trượng phu cùng cái này gọi là giặt hỉ rồ cạ dọe nữ nhân cũng là có chút khó mà nói rõ quan hệ ai nhìn xem cái này giặt hỉ rồ cạ dọe ôn nhu hồi ức, xin ý trịa trong lòng không khỏi nghĩ đến những thứ này. Từ vừa rồi hắn nghe được tình huống đến xem. Cái này giặt hỉ rổ cả dọe khẳng định cu nở dê rất ưa thích lao bà hẹ mò gì mà kỳ trượt phu. Thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì, nam nhân kia vợ ơ y ma lựa chọn hẹ mò gì mà kỳ, mà không có tuyển cái này giặt hỉ rổ cả dọe. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chỉ không khỏi nghĩ hỏi một chút nam nhân kia, hẹ mò gì mà kỳ cái này lao bà ngươi đến cùng coi trọng nàng điểm nào nhất. Không chỉ có vóc người vô cùng xấu xí, mà lại, tính cách cũng là ác liệt tới cực điểm, như thế một cái tập ngàn vạn khuyết điểm vào một thân nữ nhân, ngươi chính là lại mắt bị mù cũng không thể coi trọng nàng a. Thử nghĩ một cái, mỗi lúc trời tối bên cạnh mình ngủ như thế một nữ nhân, đừng nói có một cái mỹ hảo ban đêm không làm ác ngộng liền đã a di đà phật. Bất kể nói thế nào, cái này giặt hì rổ cả dọe đều so cái kia lao bà mạnh hơn nhiều. Tốt, có thể, các ngươi trước chờ một cái. Ta đi vào thay cái quần áo hẹ mọ gì mà kỳ ngồi một hồi đằng sau, đối với sau lưng nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ nhẹ giọng nói ra. Sau đó, nàng đứng người lên hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Lúc này, nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ cũng là thừa dịp cái này khe hở đi một cái toilet, mà hẹ mọ gì cũng là chủ động đi thay hẹ mọ gì mà kỳ đem tạp dề lấy tới. Nghĩ đến một hồi liền là mình lần thứ nhất làm nước Pháp xử lý. Có chút khẩn trương gian đột nhiên muốn đi một cái toilet. Cùng ra hỉ rồ cả dọe thăm dò được vị trí đằng sau, nàng liền cùng xì nỉ chia hai người đi ra. Hẹ mò dỉ ra hành lang bên trong lắp đặt chính là khô héo đèn điện, lối đi tối thui bên trong xuyên thấu qua ngọn đèn hôn ám mới lờ mờ thấy rõ ràng con đường. Gian cùng xì nỉ chia hai người đi đến vị trí của phòng rửa tay, vừa mới chuẩn bị mở cửa đi vào thời điểm, nỉ xì tạ nỉ hì kỳ liền từ nam phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy gian thân ảnh đằng sau, hắn trực tiếp đi đến trước mặt của nàng, có chút ngượng ngùng nói ra, rất xin lỗi dù cổ, tha thứ ta vừa rồi sẽ nói như vậy nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ lời nói để gian không hiểu ra sao, không nghĩ ra, hoàn toàn nghe không hiểu hắn ý tứ, chỉ có thể kinh ngạc ra một tiếng. Gian một tiếng này trả lời lại là làm cho nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ có chút xấu hổ, hay là bối rối. Hắn đem đầu lại gần, thông qua ánh đèn lờ mờ nhận ra gian dáng vẻ. Không khỏi cười khẽ vài tiếng, rất lúng túng gãi gãi đầu nói ra, à, nguyên lai là gian à, thật sự là thật có lỗi, ngươi cùng rủ cổ hai người dáng dấp rất giống, ta kém một chút liền nhận lầm người nói xong, nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ liền cùng gian gặp thoáng qua, đi thẳng. Ngay lúc này, xì nỉ chia lại là phát hiện tại hành lang cách đó không xa, một đôi mắt ngay tại len lén nhìn chăm chú lên một màn này. Xì nỉ chia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Nhanh chóng như vậy động tác cũng là dọa người kia nhảy một cái. Chỉ gặp hẹ mò gì cả chô nở ở cửa phòng đằng sau len lén nhìn xem bọn hắn. Khi nàng nhìn thấy xin ý chỉ chú ý tới nàng thời điểm, vợ ơ y ma thần sắc hốt hoảng hất ra cửa, hướng phía phòng bếp vội vã chạy tới. Đối với nữ nhân này cử động kỳ quái, gian cùng xin ý chia đều là không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau mười mấy phút, nước Pháp xử lý học tập chương trình học bắt đầu. Chương trình học trước khi bắt đầu, thân là trợ lý cổ mỹ giả mạ rủ cổ cho mỗi người phân phát một chương buổi tối hôm nay muốn làm món ăn cùng phối liệu các loại, vô cùng kỹ càng. Xin ý chia đối với mấy cái này sự tình không có chút nào hứng thú, thế là, dứt khoát liền hai tay xử cái đầu, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm cái bàn ngẩn người. Chờ đến thực đơn phân phát hoàn tất đằng sau, đi lên thay quần áo hẹ mỏ gì mà kỳ cũng là mặc tạp dề xuống. Đi đến trước mặt mọi người. Cầm một chương giống nhau như lúc thực đơn, chiếu vào phía trên đại cương nói ra, tốt, chúng ta bắt đầu giảng bài. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn làm chính là nấm hương nồng canh, còn có hương vịt rẹn dị cam chan. Còn điểm tâm bộ phận, chúng ta muốn lợi dụng dương lê tới làm bánh tự dưới đỉnh nhìn xem hẹ mò gì mà kỳ đâu ra đấy nói. Xin ý chia lơ đãng liếc về trên ngón tay của nàng mang theo một cái cùng loại với phương pháp tu từ đồng dạng chia hệ cờ nhờ nở không chỉ là nàng. liền liền thân vì nàng học sinh nỉ xỉ tạ nỉ hỉ kỳ trên tay cũng là đeo một cái. Nhìn đến đây, xí nỉ chia không khỏi có chút cảm thán. Hắn mặc dù không hiểu được nước Pháp xử lý, nhưng là, tối thiểu nhất chủ nghệ vệ sinh tri thức cũng là biết một chút, mang theo chiếc nhẫn này làm đồ ăn, không nói trước phương không tiện, chỉ riêng nó vệ sinh mà nói, căn bản rất khó chiếm được bảo hộ. Món ăn giới thiệu sau khi giảng giải xong, hẹ mò gì mà kỳ nhìn trước mắt mấy cái học sinh, sắc mặt mang theo nghiêm túc chi ý nói ra, đầu tiên chúng ta tới trước làm nấm hương nồng canh, ta sẽ làm đến một nửa dừng lại, các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, một hồi muốn đi theo ta trình tự đến tiến hành nói xong, lão bà hẹ mò gì mà kỳ liền lấy ra mấy cái rửa sạch nấm hương phóng tới trước mặt mình trên tớt, một bên cắt lấy một bên giảng giải, đầu tiên chạm tỷ nồng muốn cắt thành thật mỏng phiến mỏng nghe. Cái này lão bà tại tu mở tiếng Pháp, có chút lơ đễnh xì nỉ chia nhất miệng, rất khinh thường nhỏ giọng nói ra, nấm hương liền nấm hương, tu mở cái gì tiếng Pháp, lộ ra ngươi hiểu nhiều lắm, còn chạm tì nồng sau đó thì sao, lợi dụng bơ đưa nó xào hương. Lúc này, chúng ta liền để cây nấm bên trong trình độ tiến hành bốc hơi nói, lão bà hẹ mò gì mà kỳ liền đem mình đã cắt gọn nấm hương phóng tới cái chảo bên trong. Lúc này, cái chảo bên trong đã sôi chảo bơ hóa thành một nồi nồng canh cùng nấm hương hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thơm liền xông vào mũi. Cùng lúc đó, đứng ở một bên học tập gian bọn người, các nàng cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm lao bà hẹ mò gì mãi kỳ, một bước cu nở dê không vông tha toàn bộ đều ghi lại ở bút ký của mình hồ dịu. Chỉ dựa vào ký ức rất khó đem những này trình tự hoàn toàn nhớ kỹ, không có cách nào cũng chỉ có thể mượn máy vi tính sách tay.